Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Trước lúc lên máy bay, theo lời hứa, Tư Đồ Quyết dùng một chiếc sim mua tạm ở sân bay gọi cho Ngô Giang báo bình an. Biết chắc rằng cô đã bình yên vô sự, Ngô Giang lưỡng lự một thoáng, rồi giọng của một người khác vang lên ở trong điện thoại. Là Diêu Khởi Vân. Cô ngỡ rằng anh sẽ nổi giận bừng bừng, nào ngờ bây giờ anh lại hoảng loạn như một đứa trẻ vậy. Tuyệt vọng lấy cớ này lấy cớ khác. Cố gắng ở trong vô vọng, khi đã hết cách còn dở trò ăn vạ cuối cùng. Tư Đồ Quyết, em phải để chiếc vòng đó lại đã, em đừng nói, em từng nói nó là của Diêu phu nhân cơ mà, trừ phi em cởi nó ra chính tay trả lại cho anh. Nếu không em không được bỏ đi như thế. Cô đã đeo quen chiếc vòng đó từ lâu, tới mức bẵng quên đi sự hiện diện của nó. Anh cũng thừa biết là chẳng thể nào cởi ra được nữa. Mỗi lần cãi vã, cô đều định tháo nó ra trả lại. Nhưng chưa tháo ra được thì đã làm lành rồi. Cô bây giờ lại càng cho rằng mình chính là Diêu phu nhân mà số mệnh đã sắp đặt. Em đang ở đâu? Em đợi. Anh tới ngay, em có nghe không? Ngày nào em chưa cởi chiếc vòng đó ra, ngày đó em đừng hòng chạy thoát. Đứng trong phòng chờ huyên náo, Tư Đồ Quyết mỉm cười, lấy hết sức đập cườm tay vào thành ghế tựa bằng thép. Ở đầu bên kia, Diêu Khởi Vân cũng nghe thấy tiếng ngọc vỡ leng keng. Diêu Khởi Vân, hay là chúng ta đánh cược lần cuối đi? Em cược anh không được hạnh phúc. Đó chính là câu nói cuối cùng của cô để lại. Sau đó, chính là 7 năm. Tư Đồ Quyết đã sửa sang quần áo chỉnh tề, còn anh thì vẫn ngồi ì ra quần áo xộc xệch. Đây là quay trở lại hiện tại, sau cuộc mây mưa chớp nhoáng trong phòng vệ sinh trong đám cưới của Ngô Giang. Cô giơ ngón trỏ ra, gại gại vào môi của anh, cử chỉ thân mật là vậy. Bởi vì cô ghét nhìn thấy vết son còn vương trên đấy. Diêu Khởi Vân lên tiếng. A Quyết, thật ra anh vẫn luôn yêu em. Nếu không bị ép đến cùng, Diêu Khởi Vân sẽ chẳng nói ra những chuyện này. Nhưng anh không hiểu rằng Tư Đồ Quyết đã phải gắng gượng trèo trống mãi mới vượt qua được những tháng ngày tuyệt vọng. Đối với anh, cô chẳng còn tình yêu mà chỉ còn căm ghét. Một thân một mình tới tiểu quốc nóng ấm của Đông Nam Á đó, đợi suốt 3 tuần vẫn không có tin tức gì. Khi cô làm tạp vụ trong một quán ăn Trung Quốc, cả ngày thấp thỏm lo cục di dân tới kiểm tra đột ngột, cô đã ngỡ ngàng cả đời mình sẽ trôi qua như thế, không có thân phận, không có người thân, không giao tiếp. Tiền tích cóp sẽ cạn dần khi lăn ra ốm nặng ở giữa tương lai mù mịt. Chẳng dám đến khám bệnh viện, chỉ dựa vào sức đề kháng của cơ thể để chống chọi. Cô đã tự nhủ bản thân không được ngã gục. Là cô tự mình lựa chọn, dù cho tự chuốc lấy khổ nhưng nhắm mắt, mò mãi cũng sẽ tới đích. Cô phải sống thật tốt, sống tốt hơn cả Diêu Khởi Vân nữa. Chỉ có như vậy mới chứng minh được rằng năm xưa cô ra đi bất chấp mọi thứ, cũng không hẳn là sai lầm. Diêu Khởi Vân giữ ngón tay của cô, giữ lại bên môi mình. Nếu em không muốn ở lại, anh có thể đi cùng với em. Tư Đồ Quyết cười phá lên, giống như nghe thấy chuyện viễn tưởng. Diêu Khởi Vân nôn nóng hỏi, em không tin anh có thể đi cùng với em à? Chẳng trách cô lại không tin, nhưng chỉ có một cơ hội lần này, dù gì anh cũng phải hạ quyết tâm. Tư Đồ Quyết co tay lại, nói em tin. Anh có thể đi cũng có thể ở, nhưng giữa anh và em sẽ không có chuyện cùng nhau nữa. Diêu Khởi Vân ngẩng đầu lên, tựa như phải tốn bao nhiêu sức lực mới hiểu ý của cô, nhưng vẫn cố níu kéo lần cuối. Rốt cuộc em muốn như thế nào? Nói cho anh biết đi. Hãy cho anh một cơ hội đi. Tư Đồ Quyết nghĩ lại. Năm xưa cô chẳng phải đã cầu xin anh như thế hay sao? Cô nói, 7 năm trước em khóc xin anh tin em, nhưng lúc anh cùng Đàm Thiếu Thành bỏ đi ngay trước mặt em.

Anh phải đi đây. Hôm qua lưng của mẹ em lại đau. Anh hẹn sẽ mua thuốc về cho bà. Sáng mai công ty còn có cuộc họp. Em chúc phúc cho Ngô Giang hộ anh nhé. Anh không dự đám cưới nữa. Cô theo sau anh ra ngoài, suýt nữa va phải cô phù dâu hôm nay. Cũng là người mà Lâm Tĩnh luôn muốn gặp một lần ở cửa toilet. Cô gái đó đi loạn trạng, hẳn đã uống rất nhiều, mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng dường như cũng chẳng có gì khó chịu. Cứ chỉ thẳng về phía Diêu Khởi Vân vừa bước ra, ngẩn ngơ nói. Tôi không nhìn lầm, đây có phải WC nữ hay không? Tư Đồ Quyết bèn dìu cô ta cười. Cô mà ngã vào trong WC nữ thì xấu hổ lắm, uống nhiều phải đi chậm đi. Tiệc tùng ngoài kia đã sắp hạ màn, khách khứa tới dự cũng rút lui hết. Anh em họ ABC gì đó đi mua giày mới cho cô cũng đã quay trở lại. Cô không từ chối ý tốt của anh ta, đi giày ướm thử, nào ngờ sỏ vừa như khít, bèn rối rít cảm ơn. Khi trông thấy cô, Lâm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cầm áo khoác đứng dậy. Em về chậm một chút nữa, anh lại tưởng em bị người ta lừa bán trong toilet rồi. Anh đưa một người về trước đã, không thì em cứ đợi ở đây đi, anh sẽ quay lại đêm về khách sạn. Tư Đồ Quyết cười chế giễu, ra vẻ như em đi guốc ở trong bụng của anh, danh mãnh nói. Anh đi mau đi, nên làm gì thì cứ làm, anh đừng có quay lại đây nữa. Lâm Tĩnh không dài dòng, nói ngày kia em bay sao? Chừng đó anh sẽ đến tiễn. Sau khi anh đi, cô còn ngồi đó tán gẫu với cậu em họ Hoa Kiều của Ngô Giang một lúc. Lúc sắp về, Tiểu Căn và Tam Bì cũng đi ngang qua, rồi chào tạm biệt. Tư Đồ Quyết ngoảnh lại, nhìn ở bên bàn của họ, thấy mọi người đều đã tản đi hết. Cô quay lại tạm biệt họ, liền bắt gặp Tam Bì lấy tay chọc chọc Tiểu Căn. Tiểu Căn phản ứng chậm, ai nha một tiếng. Cô lập tức hiểu hàm ý trong hành động của Tam Bì. Anh ta đã thấy một người. Đàm Thiếu Thành cũng tham dự bữa tiệc này. Cô ta đang rời chỗ ngồi hiện tại ở phía cửa chính. Còn cô dâu vừa tiễn phù dâu về cũng đang trở vào trong sảnh từ hướng đó. Ngô Giang lại đang bị đám đồng nghiệp chuốc rượu. Tư Đồ Quyết bèn vội vàng tiến lại phía bọn họ. Cô gọi cô dâu. Nguyễn Nguyễn. Nghe tiếng gọi, Nguyễn Nguyễn quay người lại, tươi cười bước tới chỗ cô. Cô bước lại kéo Nguyễn Nguyễn ra, còn một mình đứng chắn vào giữa cô và Đàm Thiếu Thành. Chị Tư Đồ, em còn tưởng chị bận việc trước rồi. Nguyễn Nguyễn vừa xách váy cưới vừa cười hỏi. Chị không vội, đi bao xa về mừng đám cưới hai người, sao lại có thể vội? Rồi cô chỉ vào Ngô Giang nói. Chị vừa thấy chú rể tìm em đấy, hãy mau đi qua bên đó đi. Nguyễn Nguyễn sững sờ, nhìn người đứng phía sau cô. Đàm Thiếu Thành vẫn mỉm cười đứng đấy. Nguyễn Nguyễn cũng cười xã giao đáp lại, rồi bước về phía của chồng. Cô cần gì phải cuống lên thế? Chẳng qua tôi chỉ muốn chúc mừng cô dâu chú rể thôi. Đưa mắt Nguyễn Nguyễn đi xa, Đàm Thiếu Thành khẽ nói. Tư Đồ Quyết quay lại, cười khinh khỉnh. Cô chúc mừng Ngô Giang, đủ lắm rồi. Quà mừng quý như thế không ai nhận nổi lần nữa đâu. Tôi cho Ngô Giang xem những thứ đó chẳng phải để phá vỡ hạnh phúc của ai đâu. Anh ta có quyền biết rõ trước khi làm đám cưới thôi mà. Tư Đồ Quyết nói cô cho rằng cô là ai? Khi nào đến lượt cô trao đoạt quyền đó cho anh ấy? Tư Đồ Quyết, tôi không muốn cãi nhau với cô. Tranh giành bao năm đã đủ rồi. Và lại hiện giờ cũng chẳng cần tranh giành nữa. Đàm Thiếu Thành quay lại vẫy tay. Một lát sau, người đàn ông nào đó rời khỏi đám đông bước tới cạnh cô ta. Cô ta khoác tay người đó. Tôi đang định giới thiệu với các bạn. Đây là Phó Chí Thìn, chồng chưa cưới của tôi. Chí Thìn, đây là bạn thời đại học của em, tên là Tư Đồ, Quyết. Người đàn ông đó rất cao. Áng chừng sấp xỉ 40 tuổi, dáng hơi béo. Trong đại sảnh bật điều hòa mát rượi, nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn phải lấy khăn tay lau mồ hôi. Dung mạo của anh ta bình thường, nhưng cử chỉ rất khéo. Nghe Đàm Thiếu Thành giới thiệu, anh ta gật đầu với Tư Đồ Quyết. có vẻ cao ngạo và dè dặt của kẻ nhiều năm giữ chức vị cao. Nhớ tới cảnh mấy người khi nãy vây quanh tụm lấy anh ta, Tư Đồ Quyết tin rằng Đàm Thiếu Thành rốt cục đã tìm thấy được một người chồng như ý của bản thân. Cô nói xã giao, Phó tiên sinh thật có mắt nhìn người, hai người quả là xứng đôi. Đàm Thiếu Thành vờ như không hiểu hàm ý của cô, chỉ cười nói đều là đồng nghiệp, khó trách có lúc gặp phải tiếp xúc với nhau. Tư Đồ, tôi đã giới thiệu với bạn chưa? Chí Thìn anh ấy. Tư Đồ Quyết cắt lời lời của cô ta, nói Phó tiên sinh là chắt của lão tiên sinh Phó Học Trình, giám đốc điều hành EG có phải không? Đàm Thiếu Thành nhướng mày ngạc nhiên. Mình nhớ là mình chưa nói cho cậu, hai người hay là quen nhau à? Phó Chí Thìn nhìn Tư Đồ Quyết một hồi, ánh mắt vẫn ngỡ ngàng như cũ. Cô tươi cười giải thích. Dĩ nhiên Phó tiên sinh không quen tôi, nhưng gia đình họ Phó rất nổi tiếng, và lại kính thù có lần cũng cho tôi biết cách sắp vai vế trong gia đình của mình, là học, trọng, kính, chí, dĩ. Tôi nhớ không lầm chứ. Vừa thốt ra những lời này, ngay cả Phó Chí Thìn cũng tái mặt, vã mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn Tư Đồ Quyết thoáng vẻ cảnh giác. Hóa ra cô Tư Đồ đây, quen chú Bảy của tôi à? Cô nói không có, chỉ là bạn bè bình thường, có điều mấy năm ở nước ngoài cũng may có kính thù lo lắng cho tôi. Trước khi về nước có đi ăn với nhau một lần, anh ấy còn khoe rằng EG do một người cháu rất giỏi tiếp quản. Có lẽ hội thảo chuyên đề lần này tôi sẽ được gặp. Tôi đang muốn tìm cơ hội thăm hỏi, nào ngờ lại gặp nhau ở đây, xem ra quá khéo mà. Cô nói gì vậy? Cô là bạn của chú Bảy thì tôi phải tiếp đãi chu đáo mới đúng. Không biết cô Tư Đồ về nước bao lâu rồi? Thiếu Thành, em cũng thật là, hóa ra hai người là bạn học, sao em không nhắc cho anh? Phó Chí Thìn trách Đàm Thiếu Thành. Đàm Thiếu Thành vẫn cười nhưng nụ cười đã trở nên gượng gạo. Tư Đồ Quyết thầm cười nhạt, chẳng trách Đàm Thiếu Thành phải cắn răng chịu đựng. Cô ta toàn tâm toàn ý muốn khoe ông chồng hoàn hảo của mình, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Thật ra Đàm Thiếu Thành cũng khiến người ta khâm phục. Dựa vào xuất thân bình dân của cô ta, còn trẻ như vậy đã kiếm được chỗ tương đối ở công ty EG này, chắc hẳn phải cố gắng vượt bậc. Vả lại, còn có được cả Phó Chí Thìn coi trọng, ắt phải có chỗ hơn người. Một khi bước vào nhà họ Phó, cuộc đời của cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn, không còn là cô bé lọ lem nghèo khổ, phải nỗ lực hơn người nữa. Dù là ai đi nữa, gặp được vận may như vậy cũng đều sẽ muốn khoe khoang. Nhưng có lẽ cô ta không biết rằng, nhà họ Phó cội rễ sâu dày, con đàn cháu đống, nhưng bên trong lại có rất nhiều tranh chấp mà người thường không thể tưởng tượng được. Hiện giờ người lo việc nhà chính là chú Bảy, Phó Kính Thù. Cho nên Phó Chí Thìn mới có phần kiêng dè đối với Tư Đồ Quyết. Nếu Đàm Thiếu Thành biết cô quen với Phó Kính Thù ra sao, hẳn sẽ không hụt hẫng như vậy. Trước khi cô đi tới Mỹ, đã từng bị kẹt lại ở nước thứ ba. Trong lúc sắp tuyệt vọng, vì đợi suốt 3 tuần không có tin tức thì người sẽ sắp xếp mọi thứ mà Châu Tấn nói mới xuất hiện. Nhưng người đó chẳng liên quan gì tới Châu Tấn cả, chỉ biết là Phó tiên sinh căn dặn mà thôi. Tư Đồ Quyết tới Mỹ, theo sắp xếp, cô cưới một ông già mở tiệm giặt khô trong khu vườn hoa ở Los Angeles. Cô đã sống trong nhà ông già người Hoa tính tình quái gở này suốt 2 năm. Ngày ngày đều nơm nớp lo sợ, chẳng những sợ cục di dân phát hiện, còn sợ ông ta thu tiền rồi trở mặt tống cô đi. Dĩ nhiên, những chuyện đó đều không xảy ra, chẳng ai tới tìm cô kiếm chuyện, ông già cũng lạnh nhạt với cô, nhưng bọn họ vẫn sống chung dưới một mái nhà yên ổn 2 năm. Cũng trong thời gian này, cô quen và kết bạn với Lâm Tây, cô giáo tiếng Anh của mình. Sau khi Lâm Tây và Lâm Tĩnh yêu nhau, dưới sự đề nghị của cô, ông già còn cho Lâm Tây thuê nhà. Thậm chí, 2 năm sau, tuy đã lấy được thẻ xanh, cô vẫn sống ở đó một thời gian rất dài, mãi cho tới khi tốt nghiệp. Vì vậy cô cũng xuôi trèo mát mái hơn rất nhiều so với phần lớn người sang đây đi chui. Ngay cả ông già bán hàng khô, cũng là người làm cũ của nhà họ Phó. chỉ cần nhận lời gửi gắm của Phó Kính Thù. Về sau cô mới nhớ rõ, vợ của Châu Tấn cũng họ Phó, ngang hàng với Phó Kính Thù. Chẳng ai hiểu sao vợ của Châu Tấn lại chấp nhận được ông chồng đem một trong những nhân vật của vụ scandal tình ái gửi gắm cho mình. Về sau ông ta cũng trở về Mỹ. Nhưng cô không gặp lại ông ta nữa. Chỉ nghe nói ông ta một thân một mình sống cũng vất vả. Cô chỉ tin chắc rằng nếu không có bà Phó, nếu bà Phó chuyên tâm vào học thuật đó, không nhờ cậu em họ ra mặt thu xếp cho cô, hẳn cô cũng không có được ngày hôm nay. Chuyện giữa cô và Phó Kính Thù hãy để sau. Lúc đó cả Lâm Tây và Lâm Tĩnh đều cho rằng cô sẽ theo Phó Kính Thù. Nhưng trong lòng cô biết rõ, mình không phải người ông ta cần. Ông ta nhất định sẽ không cưới một cô gái hai bàn tay trắng, một thân một mình lưu lạc bên ngoài. Phó Kính Thù chẳng thiếu thứ gì, càng không thiếu bạn gái. Ông ta giúp đỡ cô chẳng qua do thương cảm, và lại đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau này qua tiếp xúc cũng chỉ thêm mấy phần quyến luyến mà thôi. Lúc này, chợt có người gọi Phó Chí Thìn. Phó Giám đốc, ngài có rảnh nói chuyện một lát hay không? Lúc trước quay đi, Phó Chí Thìn còn dặn đi dặn lại Tư Đồ Quyết là hôm khác cô Tư Đồ nhất định phải hạ cố đi ăn cùng tôi một bữa, sau này có dịp nhớ hỏi thăm chú Bảy giùm cho tôi. Rồi quay lại bảo người vợ chưa cưới. Em nhớ tiếp đãi cô Tư Đồ cẩn thận, không được thất lễ kẻo người ta cười cho đấy. Nói rồi Phó Chí Thìn đi xa, lại đĩnh đạng nói chuyện với ánh mắt kính nể giữa đám đồng nghiệp. Tư Đồ Quyết thầm nghĩ, với thân phận đó, việc ông ta quyết định cưới Đàm Thiếu Thành cho cô ta thân phận bà Phó, chứng tỏ cũng thật lòng đối với cô ta. Đàm Thiếu Thành hơi thất vọng, chỉ cười gượng nói Tư Đồ, cô vừa lòng chưa? Dù cho tôi có cố gắng tới đâu, ngẩng đầu lên đã thấy cô trước mặt. Tư Đồ Quyết đáp, tôi không phải lá cờ treo trước mặt cô. Nếu cô thấy tôi vẫn ở phía trước, thì cũng bởi vì tôi muốn quay lại mà cũng chẳng quay được thôi. Hiện giờ Diêu Khởi Vân đã chẳng còn gì đáng để ngưỡng mộ. Khúc Tiểu Uyển đã thành cho bụi từ lâu, Ngô Giang khó khăn lắm mới chịu bắt đầu lại từ đầu. Còn Châu Tấn, thân bại danh liệt hơn xưa, cả năm người đều bị thất bại. Chỉ có một mình cô thắng thôi Đàm Thiếu Thành. Cô nên buông tha cho Ngô Giang để cho anh ta yên đi. Năm người thất bại. Chỉ có mình tôi thắng ư. Đàm Thiếu Thành lặp lại lời này, ngoảnh lại nhìn theo đôi vợ chồng mới cưới. Ngô Giang đang ôm eo Nguyễn Nguyễn, phá lên cười trước sự chồng ghẹo của đồng nghiệp. Còn bên kia, ông chồng chưa cưới vẫn đang lau mồ hôi liên tục của cô ta. Cuối cùng ông ta cũng chịu bỏ vợ trước để trao cho cô một cái danh phận này. Nhưng cô vẫn phải cẩn trọng từng ly từng tí. Cái ghế bà Phó đấy vẫn còn rất nhiều kẻ nhòm ngó. Trong đám đó luôn có những kẻ vừa giỏi giang, vừa tháo vát, lại còn sôi sục dã tâm, trẻ đẹp hơn cô ta nhiều. Chỉ hơi sơ sẩy một chút là sẽ tan thành mây khói. Cuộc đời của cô là những chiến dịch nối tiếp nhau. Không phải cô không biết yêu, nhưng tình yêu đơn phương hư ảo đó đã vô cùng. Không sao nắm giữ được, còn thắng lợi thì sẽ dễ nắm bắt hơn. Đàm Thiếu Thành nghĩ vậy, ngẩng đầu nói. Nếu như tôi thắng, thì đó cũng là xứng đáng. Tư Đồ Quyết chợt thấy cô ta thật đáng thương. Vất vả tranh đoạt, nịnh nọt xum xoe, nhưng cả đời không sao thoát khỏi cái bóng đứa con gái nhà nghèo đi mua giấm đấy. Giữ chặt bình giấm để không đổ ra ngoài. Nhưng trái tim mệt mỏi và vết thương tan nát lẽ nào không đau đớn ư? Tư Đồ Quyết cùng với Ngô Giang, cùng với Nguyễn Nguyễn tiễn những người khách cuối cùng. Họ hàng cô dâu đã về khách sạn nghỉ. Cha mẹ Ngô Giang đang đợi tài xế đón. Ngô Giang bước sang một bên, điện thoại gọi cho tài xế. Nguyễn Nguyễn cũng không còn đứng đó, cho nên Tư Đồ Quyết quay sang lúng túng hỏi cha mẹ Ngô Giang là đã lâu không gặp. Bác Ngô rất mực ít lời, còn dì Trần vẫn vui tính như xưa. Cha của cháu bận quá, mẹ của cháu lại có bệnh không tới. Đã nói trước với dì rồi, ai ngờ là cháu lại về. Dì Trần vuốt tóc của cô, nói tiểu Tư Đồ lớn thật rồi, càng ngày càng xinh đẹp nữa, cháu đã tìm được ai vừa ý chưa? Tư Đồ Quyết chợt thấy tay của bà dịu dàng như tay mẹ, đột nhiên nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ biết cúi đầu. Dì Trần thấy vậy thở dài. Lần Ngô Giang đi Mỹ, dì còn tưởng rằng hai đứa sẽ có duyên. Bà đang nhắc tới chuyện của 3 năm trước, Ngô Giang được cử đi Mỹ học, lúc đó anh ở Philadelphia. Hôm anh tới nơi, Tư Đồ Quyết cũng đáp chuyến bay, cuối cùng từ Los Angeles tới. Cô nghĩ nếu như lỡ chuyến bay cuối này, cô cũng sẽ không về mà ở lại sân bay đợi chuyến sớm nhất ngày mai. Cô nôn nóng muốn gặp Ngô Giang như vậy, chỉ để nói chuyện với anh mà thôi. Tư Đồ Quyết là một cái bánh bèo phiêu bạt, còn Ngô Giang là hơi ấm duy nhất trong hồi ức. Trong 1 năm, Ngô Giang ở chỗ đó, cô rất thân thiết với anh. Hễ rảnh rỗi và có tiền, bọn họ đều tìm cách gặp nhau. Nhưng tháng ngày bên nhau, đầy niềm vui giản dị đó nhanh chóng hết. Theo như ví dụ của Ngô Giang, thì bạn bè thân hệt như một cái bồn cầu vậy. Còn người ta chỉ hoàn toàn thoải mái, thả lỏng trong lúc đi bồn cầu mà thôi. Tuy không phải lúc nào cũng sẽ đem theo bồn cầu, nhưng khi cần kíp lại sẽ nghĩ ngay tới nó. Cô chưa hề tiết lộ rằng đêm hôm trước khi về nước, Ngô Giang từng nói với cô rằng Tư Đồ, nếu người ta nhất định phải kết hôn, hay là hai chúng ta kết hôn đi? Tư Đồ Quyết ngơ ngác hỏi, nhưng Ngô Giang, anh có yêu em không? Ngô Giang lộ vẻ nghiêm túc hiếm có. Tình yêu đâu phải cái điều kiện của hôn nhân. Dù kết hôn với người mình yêu đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã hợp bằng chúng ta cưới nhau. Thật ra những người không mấy thắm thiết lại dễ dàng hạnh phúc hơn. Tư Đồ Quyết nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn từ chối. Ngô Giang hỏi lý do, cô nói, cưới anh rất dễ, nhưng hiện giờ bên cạnh em đã chẳng còn ai nữa, không thể mất nốt cả người bạn như anh được. Ngô Giang hiểu ý, bèn tươi cười gật đầu, nhưng dần dần khóe mắt của anh cũng loang loáng nước. Những cơn gió lồng lộng nơi đất khách quê người, đêm trước khi bạn bè góc bể chân trời chia cách, anh đã thả lỏng bản thân, bưng mặt khóc. Tư Đồ Quyết không biết những lúc một mình anh có khóc hay không, nhưng nếu cô còn có nước mắt thì cô cũng muốn khóc òa lên một trận. Nhân lúc có người còn hiểu mình ở đây, ngoại trừ bản thân, chỉ có một người duy nhất biết rằng mùa hè năm đó bọn họ đã đánh mất điều gì. Giờ đây cô lại thấy mừng thay cho Ngô Giang. Nếu khi đó anh cưới cô thì sẽ bỏ lỡ Nguyễn Nguyễn của hiện tại. Nguyễn Nguyễn là một cô gái tốt, có lẽ trong những tháng ngày sắp tới cô sẽ hạnh phúc với Ngô Giang chăng? Cô nói, dì thật khéo nói đùa, Ngô Giang đời nào yêu người như cháu. Chuyện quá khứ có lẽ nhà họ Ngô cũng đều biết hết đi. Dì Trần cười, con dâu Nguyễn Nguyễn của bà còn đang bận tính hóa đơn với người của khách sạn. Bà nói thật ra, bây giờ chỉ cần Ngô Giang đồng ý, nó lấy ai, chú gì cũng đều chấp nhận cả mà. Khi xe tới đón cha mẹ Ngô Giang, đèn trong đại sảnh khách sạn đã lần lượt tắt hết, trừ nhân viên phục vụ, chỉ còn lại Tư Đồ Quyết và cô dâu chú rể. Tư Đồ Quyết vươn vai. Em nên biết điều mà rút lui thôi, ha ha. Em tự bắt xe về đây. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hai người từ từ hưởng thụ. Hôm em đi, anh cũng không cần phải tiễn đâu. Vợ chồng mới cưới phải gắn bó với nhau. Thấy hai người em chịu không nổi đâu nha. Nguyễn Nguyễn rút mấy chai bia, giống như làm ảo thuật, nói chị đừng có đi vội. Của đám cưới thừa lại đấy, két nguyên đều đã trả lại rồi, chỉ thừa có 3 chai thôi, không uống hết thì phí. Nhân viên phục vụ đành bước tới nhắc nhở. Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Ngô Giang đề nghị, mình đi tìm chỗ khác đi. Nguyễn Nguyễn cười, nói em biết một chỗ hay lắm. Cô dẫn Ngô Giang và Tư Đồ Quyết tới cạnh bãi đỗ xe bên ngoài. Chỗ đấy tối om, là một bồn hoa. Nguyễn Nguyễn mặc váy cưới, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh bồn hoa, rồi gọi hai người kia tới. Trong đám cưới cô chẳng nhấp một giọt, nhưng trước mặt Ngô Giang và Tư Đồ Quyết, cô thoăn thoắt khui bia trên góc bồn hoa xi măng, rồi đưa từng chai cho mỗi người. Tư Đồ Quyết ban đầu không định uống, nhưng lúc này cô đã cảm thấy có rượu vào có lẽ cũng hay. Ngô Giang hỏi, cứ uống thế này, không nói năng gì ư? Tư Đồ Quyết nói, đương nhiên là chúc phúc cho hai người rồi. Ngô Giang trả lời, còn em không nhắc tới bản thân sao? Vậy thì mong sao cho chúng ta cùng viên mãn đi. Ba chai bia kêu cách một tiếng, Tư Đồ Quyết mới uống được một ngụm, thì chai bia trong tay Nguyễn Nguyễn ôn nhu nhã nhặn, đã cạn quá một nửa. Cô đặt chai bia xuống, chống tay lên thành bồn hoa, bối rối nhìn bầu trời không có một vì sao nào. Chị Tư Đồ thông minh hơn em, chị nói xem trên trời này có viên mãn không? Ngày vui như thế này, dĩ nhiên Tư Đồ sẽ nói những lời tốt. Vì vậy trả lời chị nghĩ là có chứ. Như hai người không phải là đã viên mãn rồi đấy sao? Vâng, em rất viên mãn. Nhưng có lúc em lại thấy sự viên mãn của người này lại có thể là sự mất mát của người kia. Tư Đồ Quyết trả lời mọi thứ đều chỉ là tương đối. Bây giờ chị cũng thấy nghi ngờ cái gọi là duy nhất có phải chỉ là được phóng đại lên bằng hàng loạt các tấm kính lúc duy nhất hay không? Ngô Giang chen vào, nói rằng đúng, nên anh mới nói người sống ở trên đời khó nhất là được hồ đồ. Uống đi, không uống sao mà hồ đồ được? Tư Đồ Quyết cùng với Nguyễn Nguyễn đều cười. Lúc này điện thoại của Ngô Giang chợt reo lên. Anh nói ai gọi phá đám thế nhỉ? Đợi Ngô Giang ngắt xong điện thoại, cô hỏi là ai thế? Ngô Giang không đợi đáp ngay. Thật ra, khi nhìn thấy ánh mắt của anh, Tư Đồ Quyết đã biết sự tình chắc là không ổn. Hơn nữa là còn liên quan đến mình. Cô chỉ không biết rốt cuộc còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng vẫn hy vọng có lẽ chỉ là một người bạn cũ nhờ Ngô Giang chuyển lời hỏi thăm thôi. Cha mẹ em gọi điện tới, Diêu Khởi Vân xảy ra chuyện rồi. Tư Đồ Quyết nói hả, là anh ấy sao? Rồi ngồi đờ đẫn xuống bên cạnh Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn không hiểu chuyện gì, đỡ lấy vai của cô. Chai thủy tinh ở trong tay, Tư Đồ Quyết nhận ra mình đang nắm chặt lấy cổ chai. Chiếc chai giống như bị người ta bóp cổ, kêu không ra tiếng, chỉ biết vặn vẹo chờ chết. Cô hoảng hốt buông tay ra, ngơ ngác hỏi anh ấy sao rồi. Lúc bị đưa lên xe cấp cứu, Diêu Khởi Vân đã khá nguy kịch. Một chiếc xe Việt dã hàng nội đã đi nhanh gấp đôi tốc độ cho phép. Xông qua giải phân cách đâm thẳng vào anh khi đang trên đường rời khỏi đám cưới. Sự việc đã được báo cảnh sát giao thông chứng thực. Người gây tai nạn kia đang điều khiển xe trong trạng thái say rượu. Sau khi đâm phải Diêu Khởi Vân, không phanh lại mà còn tiếp tục đụng vào mấy cỗ xe phía sau nữa. Người trong mấy chiếc xe đó đều bị thương nặng. Nhưng nặng nhất vẫn là Diêu Khởi Vân, vì chiếc xe của anh bị đâm ngang hông và đâm đúng vị trí ghế lái. Diêu Khởi Vân lái xe rất cẩn thận. Chỉ riêng hôm cô rời khỏi nhà là ngoại lệ. Anh chưa từng chạy quá tốc độ, đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ. Anh cũng không xi nhan nhầm và luôn thắt dây an toàn cẩn thận. Anh nhất mực tuân thủ luật giao thông, nhưng lại đụng phải một vụ tai nạn thảm khốc từ trên trời rơi xuống. Bị một kẻ xem thường luật lệ đâm phải. Lúc Tư Đồ Quyết chạy tới bệnh viện, anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Cô nghe văng vẳng tiếng giày cao gót của mình, lộp cộp ở trong hành lang. Ánh đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu lấp lóe, nền nhà còn loang lổ vết máu chưa lau sạch. Cô sợ mình dẫm phải bèn lùi lại, nhưng mùi máu tươi sộc lên nồng nặc hơn. Những giọt máu ấm nóng này cũng từng là một phần sự sống của cô. Cửa căn phòng cấp cứu bập mở, một bác sĩ tiến về phía ông bà Tư Đồ đang dìu nhau ngồi sát cửa. Hẳn là thông báo tình hình bệnh nhân. Cô ngơ ngác khựng lại, đầu như bị bao phủ bởi ánh sáng của đèn mổ kia. Rất sáng, nhưng rất lạnh, giờ ánh đèn không còn gì cả. Trông thấy cô, bà Tư Đồ vùng ra khỏi tay chồng nhào tới khóc. Đáng lẽ hôm nay nó phải đi công tác, vì ai mà cứ khăng khăng dự đám cưới Ngô Giang? Cả nhà đang sống yên ổn, con quay về làm gì? Bà xông tới muốn cấu xé Từ Đồ Quyết, nhưng còn chưa chạm vào cô đã mất thăng bằng ngã nhào. Cô vội giơ tay ra đỡ, rồi đứng yên cho bà đánh mắng, chỉ sợ lôi tay bà sẽ quỵ. Mẹ của cô đã có tuổi, mỗi ngày một yếu, sức khỏe suy nhược đi nhiều, cho nên thù hận thấu xương bà cũng không có sức đánh mạnh, chỉ đẩy cô được hơi loạn trọng mà thôi. Vì sao con lại về hả? Chúng ta đã coi như con chết rồi, vì sao con còn trở về? Mẹ cô cứ lặp đi lặp lại mấy câu đấy, giống như bùa đòi mạng ở bên tai cô. Cha của cô đỡ vợ từ trong tay của con gái, buồn bã nói, em cứ thế này, sức khỏe sẽ ảnh hưởng, nhất định Khởi Vân sẽ vượt qua được, chúng mình phải cứu được nó bằng mọi giá. Nói rồi ông nhìn sang con gái, đã quen với tính nóng nảy của ông, cô chợt lùi lại theo phản xạ. Nhưng cha cô không đánh, mà chỉ nói Khởi Vân là niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ. Từ Đồ Quyết nhắm nghiền mắt lại, hai hàng lệ lã chã. Cô nói con quay về, là sai sao? Cha mẹ của cô còn đang đi trao đổi với bác sĩ Trực, chỉ có mình cô ngồi ngoài phòng theo dõi đặc biệt tới quá nửa đêm. Có rất nhiều người đi qua lại bên cạnh, cô thấy mình giống như một kẻ ngoài lề, không hiểu là ở đây để làm gì nữa. Trời đêm gần về sáng, Ngô Giang và Nguyễn Nguyễn tới bệnh viện. Nguyễn Nguyễn đã thay váy cưới, nhưng chưa kịp gỡ tóc cưới ra. Hai người xúm lại, hỏi cô tình hình của Diêu Khởi Vân. Cô hỏi hôm nay là ngày cưới của hai người, con đến chỗ này làm gì? Ngô Giang đáp anh quay về nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không yên tâm. Vừa khéo cậu ta được đưa tới bệnh viện của bọn anh, cho nên anh tới xem. Anh ấy là anh ấy, hai người là hai người chứ, Ngô Giang, Nguyễn Nguyễn. Vất vả cả ngày rồi, anh còn nhẫn tâm kéo cô dâu tới đây. Đi về đi, giờ anh đang nghỉ phép, chuyện này không liên quan gì tới hai người đâu. Nguyễn Nguyễn lên tiếng nói bọn em chỉ lo cho chị. Từ Đồ Quyết cười buồn bã, thật ra cũng chẳng mấy liên quan đến chị đâu. Cô xua hai vợ chồng Ngô Giang ra về, rồi cũng ngồi lên một chiếc taxi ngay trước mắt họ. Bên ngoài mưa lất phất, trời u ám suốt cả ngày, mưa cũng phải thôi. Ban đầu cô định về khách sạn, nhưng lên xe đi được một quãng dài, cô lại thấy có phần không ổn. Bác Tài, bác đi đâu đấy? Hình như sai đường rồi. Tài xế đáp, tôi sao mà đi sai được? Cô yên tâm đi, tôi không đi đường vòng mà. Không phải cô nói là muốn tới đường Bắc Trung Sơn sao? Từ Đồ Quyết nhất thời không dám xuống xe, chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa. Lúc cô đi còn chưa có con đường Bắc Trung Sơn này, những công trình xung quanh đều toàn xa lạ. Sao cô có thể nói là muốn tới đường Bắc Trung Sơn cơ chứ? Phải rồi, đã có người nhắc tới con đường này, là cha mẹ cô hay là viên cảnh sát có mặt tại bệnh viện. Cô để mặc tài xế hoang mang lái xe tới trước. Quả nhiên lát sau, cô trông thấy giải bari phân cách bị tông vỡ nát, lác đác mấy mảnh kính vỡ, còn có cả vết máu. Con đường đã trở lại trật tự như bình thường. Nếu không có những dấu tích này, hẳn là rất khó nhận ra mấy giờ trước tai nạn ở đây đã xảy ra. Tài xế tặc lưỡi than thở, chỉ tay ra ngoài, rủ rỉ với cô. Cô thấy không, tai nạn xe cộ liên hoàn đấy, suýt chút nữa là chết người rồi. Nghe nói tay đó uống rượu vào bốc lên, đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Người bị đâm phải cũng thê thảm lắm. Nếu không phải xe xịn, có lẽ đã chết tại chỗ rồi, chẳng biết kẻ gây tai nạn sẽ bị phán mấy năm đây nữa. Cô giống như trông thấy chiếc xe Việt dã mất lái điên cuồng lao tới, nghiền nát mình. Ở trong chớp mắt, ánh đèn sáng lóa mắt tới gần khiến người ta không nhìn ra được. Khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ gì? Vì sao anh lại tới đây? Dù thành phố chuyển biến từng ngày, nay đã thay đổi, đến nỗi cô lú lẫn hết cả phương hướng. Nhưng cô vẫn đoán được nhất định không phải đường từ khách sạn nơi Ngô Giang làm đám cưới về nhà đường của Tư Đồ. Nhà riêng của anh nghe nói ở gần công ty, mà trụ sở của Cửu An Đường còn ngược hẳn với trục đường này. Anh đi vòng xa như vậy để mua thuốc cho mẹ ư? Taxi vẫn chạy, trời đã sáng rõ, tuy vẫn thấy âm u và mưa bụi, nhưng màn đêm đã dần tan đi. Lúc đi ngang qua một tòa cao ốc xây dở, Tư Đồ Quyết chợt trông thấy con ngõ nhỏ với những bậc thềm dốc đứng. Hồi ức hệt như một chiếc xe gây tai nạn, thình lình gầm rít lao tới, trong chốc lát nuốt chửng lấy cô. Em dắt anh đi, không được mở mắt ra đâu. Từ từ nào, đừng làm ồn. Sao lại tặng em thứ này? Hay là chúng ta làm lại nhé? Cô nghe thấy tiếng cười khanh khách, bọn họ đang nắm tay nhau dò dẫm đi trong con ngõ nhỏ này. Người nhắm mắt, người mở mắt, đều là những kỷ niệm thời còn ở bên nhau. Cô ngửa đầu ra sau ghế nói, bác Tài, trước kia chỗ này có phải có một quảng trường đúng không? Đúng rồi, chúng tôi gọi đó là quảng trường tháp đồng hồ, vì trên quảng trường có một chiếc đồng hồ lớn. Nghe vậy, cô còn nói thêm, phía sau chiếc đồng hồ có một quán đằng sau thời gian, trong quán có những kẻ chờ đợi nhau. Dừng xe, đừng đi nữa. Cô hoảng hốt đập đập vào ghế trước, yêu cầu bác Tài quay xe lại về hướng khách sạn của cô. Rốt cục là anh muốn tới đó sao? Sao anh lại muốn tới đó? Cô sợ nghĩ tiếp sẽ tìm ra đáp án. Tư Đồ Quyết khép cửa phòng khách sạn lại, rồi lục tung khắp nơi lên để tìm thuốc. Cả thùng rác cũng không bỏ qua. Cô rất ân hận vì không đem theo thuốc trong hành lý. Hiện giờ không có thuốc, cũng không có đơn thuốc để mua, không thể hỏi Ngô Giang nữa. Lần trước miễn cưỡng lắm anh mới cho cô 2 viên, đừng hòng có lần thứ 2. Xác định là không thể dựa vào thuốc, cô đành gọi phục vụ đem một chai rượu bất kỳ. May sao tửu lượng cô vẫn tệ như vậy. Lúc cô tỉnh dậy, chuông cửa đã réo liên hồi từ lúc nào. Cô liêu siêu ra mở cửa, là một người phục vụ cầm chìa khóa thò đầu vào. Trông thấy cô bình an vô sự mới bước ra ngoài. Lét lo lắng và bất an trên gương mặt của bà Tư Đồ đứng ngoài. Mới nhường chỗ cho vẻ thất vọng và trách móc. Nhưng đã đỡ hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng hôm qua lúc Diêu Khởi Vân gặp nguy. Hẳn người cô vẫn còn mùi rượu. Nhưng lúc này cô thấy chẳng ai để tâm nữa. Mẹ có muốn vào ngồi chơi không ạ? Tư Đồ Quyết do dự hỏi. Mẹ cô đưa cho cô một cái túi. Nói khỏi đi, mẹ tới vì thấy có mấy thứ phải đem tới cho con thôi. Cô nhận lấy rồi lắc lắc. Một chiếc chìa khóa rơi ngay ra khỏi túi. Đây là chìa khóa nhà của Khởi Vân. Thật ra cha mẹ chưa tới căn nhà nó mua bao giờ. Nó chẳng mời mà cha mẹ cũng giữ ý, tôn trọng không gian riêng của nó. Hôm nay, mẹ đi lấy cho nó mấy đồ vật dụng quần áo hàng ngày, mới phát hiện ra nó không muốn cha mẹ tới đó là có lý do. Tốt nhất con nên tới đó xem thử. Đương nhiên nếu như là con có thời gian. Tư Đồ Quyết bỏ chìa khóa vào lại trong túi, rồi đưa cho mẹ cô cả chiếc túi, nói con không đi đâu. Ngày mai còn phải tham dự một hội nghị chuyên ngành. Tối nay còn có bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Vé máy bay đã đặt sẵn rồi. Ngày kia con bay. Sau này chắc không còn về nữa. Cha mẹ có thể yên tâm. Cô cúi đầu nói, nhưng vẫn rành giọt từng chữ. Bà Tư Đồ không ngờ người ôn hòa nhã nhặn như vậy mà hôm nay lại cao giọng. Con muốn đi ngay lúc này sao? Khởi Vân nó đang nằm ở trong bệnh viện, còn chưa qua được nguy hiểm đâu. Tư Đồ Quyết thấy nghẹn, lúc này mà khóc thì thật ra chẳng ra sao, cho nên cô phải nói thật chậm. Mẹ, con chỉ có thể nói là con rất lấy làm tiếc cho anh ấy. Phải, con rất tiếc. Con cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra, nhưng nếu cha mẹ nhất quyết cho rằng con phải chịu trách nhiệm vì chuyện của anh ấy, thì con không thể đồng ý được. Con có dám nói rằng nó không chờ đợi con suốt bao năm không? Nếu chẳng phải vì con, sao nó lại phải đi làm viện? Mẹ đâu có hiểu chuyện của bọn con. Con cũng đã đợi anh ta đấy chứ. Nếu chẳng đợi được anh ta, và người xảy ra chuyện là con, liệu mẹ có để cho anh ta chôn theo cùng vì anh ta không muốn yêu con hay không? Mẹ đâu có thể, đâu có bắt con phải chôn theo nó. Con biết, lúc này con phải ở bệnh viện trông anh ấy rồi khóc lóc. Chuyện đã tới nước này, những chuyện trước kia đều đã bỏ qua hết. Anh ấy chết thì con sẽ ở quá, anh ấy tàn phế thì con sẽ chăm sóc nốt nửa đời còn lại. Như vậy có phải rất cảm động, rất vĩ đại? Nhưng vì sao con phải vĩ đại như thế? Con chẳng cần người khác cảm động vì con. Giờ đây con có cuộc sống riêng của mình. Hàng ngày còn bao nhiêu người phải vào viện vì tai nạn, giao thông. Con có thể làm gì đây? 7 năm trước, con và Khởi Vân kết thúc mọi chuyện rồi. Con không muốn bàn luận ai đúng ai sai. Nhưng đối với con, anh ấy trở thành người dưng rồi. Mẹ có thể nói rằng con bất hiếu, con mắc nợ công ơn cha mẹ nữa. Nhưng con chẳng nợ nần gì Diêu Khởi Vân hết. Mẹ của cô nắm chặt chiếc túi nhỏ đeo ở vai, hít vào một hơi, nói ai dạy con tàn nhẫn như thế này. Tư Đồ Quyết không đáp. Có lẽ là cô đã tự học được cách bảo vệ bản thân mà thôi. Hội nghị chuyên ngành kết thúc yên ả, Tư Đồ Quyết đại diện cho công ty mình đọc một báo cáo ngắn gọn về ngành nghề. Trước sự tác động của Phó Chí Thìn, phần lớn doanh nghiệp đã đánh giá cao báo cáo của cô. Sau hội nghị, Phó Chí Thìn và Đàm Thiếu Thành đều cố khuyên cô nán lại thêm mấy ngày, nhưng cô vẫn quyết hôm sau bay theo kế hoạch đã định. Tới hôm phải bay, cô tới bệnh viện thăm Diêu Khởi Vân một lần nữa. Theo yêu cầu của nhà Tư Đồ, bệnh viện đã cứu chữa mọi cách nhưng anh vẫn không khá lên. Bà Tư Đồ cũng không nói năng gì với cô. Khi cô ngồi xuống, bà còn khách sáo tới nỗi rót luôn cả trà cho cô uống. Nhấp một ngụm trà, Tư Đồ Quyết nghe đắng ở trong lòng, càng thấy bất lực hơn. Một giọt máu đào hơn ao nước nã. Nhưng bọn họ đã ép nhau tới trên tường, đã không còn đường lui rồi. Bà Tư Đồ đau lưng, cho nên không ngồi được lâu, lúc ngồi còn phải hơi cúi cúi mới đỡ đau. Cha mẹ cô đều mỗi ngày một già đi, niềm thương cảm khiến cho cô chẳng thể nào làm ngơ được nữa. Đành gạt hết những chuyện bực mình sang một bên, trình bày rằng mình phải thu xếp cho xong công việc bên kia. Nhưng nếu cha mẹ muốn cô quay lại, nhận lấy trọng trách đáng ra là của mình, về sống bên cha mẹ, chăm lo cho cha mẹ, thậm chí bọn họ có thể ra nước ngoài sống cùng với cô. Như thế nào cũng được, chỉ cần cha mẹ chịu bỏ qua chuyện cũ. Nói một câu con vẫn là con gái của chúng ta, chứ không phải là câu nói Diêu Khởi Vân là lựa chọn thích hợp nhất của con rồi. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, mẹ cô nói mẹ chỉ có một đứa con trai, còn con có cuộc sống của con. Trước lúc ra sân bay, Tư Đồ Quyết vẫn tới nhà của Diêu Khởi Vân. Chiếc ví anh mang theo khi xảy ra chuyện đã thôi thúc cô làm chuyện đó. Bà Tư Đồ kiên quyết không nhận lại những thứ mà đã giao cho cô. Chiếc ví này cũng là một ở trong số đó. Thẻ và tiền bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, đúng như tác phong hàng ngày của Diêu Khởi Vân. Không có gì khác lạ. Tư Đồ Quyết còn tưởng bên trong sẽ có 1-2 tấm ảnh cũ, nhưng cũng không có gì cả. Tới khi bắt đầu ngờ vực không hiểu mẹ đưa chiếc ví này cho mình làm gì. Cô chợt phát hiện mấy sợi tóc dài buộc lại thành một lọn ở trong ví, còn được nâng niu cẩn thận. Mà tóc này lại giống hệt tóc của cô. Đây là thứ duy nhất của cô vương lại ở trên mình của anh sau cuộc ân ái trong toilet. Lúc đó anh đã giật tóc của cô kéo ngược về đằng sau đi. Vì vậy mới có mấy lọn tóc này. Khi mở cửa, cô đã hiểu tại sao 7 năm trở về, cô lại nhận ra mọi chỗ ở trong nhà đều bày biện khác hẳn khi xưa. Dường như Diêu Khởi Vân đã đem phần lớn nội thất cũ của nhà cô

Từ Đồ Quyết vui mừng, chia tay ra. Chiếc vòng của Diêu phu nhân đong đưa nơi cổ tay. Xa xa có tiếng chuông vẳng lại, đã hết một ngày, nhưng thời gian dành cho bọn họ lại mới bắt đầu. Khi Lâm Tĩnh lên tiếng cắt đứt dòng suy tưởng của Tư Đồ Quyết, nước mắt cô đã ứa ra từ lúc nào? Hỏi em gặp ác mộng à? Cô lắc đầu ngồi dậy. Hai người ăn xong, rồi Ngô Giang mới tới nơi. Anh hối hả, chạy thở hổn hển, nói may mà đến kịp. Cô nói em đã bảo anh đừng ra tiễn, sao anh lại tới? Thấy anh người đầy mồ hôi thế kia, người không biết lại tưởng anh có chuyện. Cô bất giác nhổm người đứng dậy, giọng điệu vẫn nhẹ, vẻ trầm ngâm thoáng chốc của Ngô Giang khiến nụ cười của cô đông cứng. Hiện rõ vẻ bơ vơ, có lẽ từ lúc Ngô Giang xuất hiện, cô đã có dự cảm không lành, chỉ mong anh lên tiếng phủ nhận mới yên tâm. Ngô Giang đặt tay trên vai cô. Tình hình cậu ấy không ổn lắm, bị thương quá nặng, nghiêm trọng nhất là não bộ bị tổn thương. Đồng nghiệp của anh đã làm hết sức, vốn tưởng rằng sẽ có biến chuyển. Trưa nay có một lúc mọi người tưởng rằng cậu ta có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng, giống như của mẹ em nói đấy, dường như cậu ta cứ muốn ngủ vùi như vậy. Lúc bà tới tìm anh hỏi xem còn hy vọng hay không, anh chẳng lỡ lòng nào khuyên bà chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nhưng thật sự chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại thì trông vào mệnh trời mà thôi. Tư Đồ Quyết lặng người, cô khẽ nói cảm ơn, rồi cứ như vậy đờ người ra. Ngô Giang lo lắng, an ủi cô, nói Tư Đồ, hãy nghe anh nói, nếu không chịu được thì cứ khóc đi, đừng có kìm nén như vậy. Cô nói em không sao, rồi ngoảnh lại tìm hành lý, nói em phải đi rồi. Ngô Giang hỏi em quyết đi, đi thật đấy à? Cô đáp ừ, giờ phải đi, mà loa cũng đang rục rồi. Cô vội vàng cầm áo khoác vắt sau lưng ghế, chợt hụt tay làm rơi, phải cúi xuống nhặt, nhưng cúi mãi mà không thấy đứng lên. Lâm Tĩnh thở dài, xách vali hộ. Tư Đồ Quyết ngẩng đầu, nhìn Lâm Tĩnh, ánh mắt tha thiết như trẻ nhỏ. Em không quên kể với anh. Thực ra lúc trước anh tới em đã mơ một giấc mơ đẹp. Mơ hệt như là thật vậy, còn thật hơn cả hiện tại nữa. Lâm Tĩnh và Ngô Giang nhìn nhau rồi hỏi có liên quan tới em không? Cô nghĩ ngợi nói không, liên quan tới người khác cơ. Nhưng em cũng mừng thay cho hai người trong mơ đấy, ít ra bọn họ cũng được viên mãn. Như vậy là câu chuyện Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức của tác giả Tân Di Ổ đã kết thúc. Một kết thúc mở phải không mọi người? Diêu Khởi Vân có khả năng sẽ tỉnh lại, Tư Đồ Quyết cũng có khả năng sẽ quay lại, giống như giấc mơ cô mơ ở quán ăn Thái. Rằng anh sẽ đến trước 12 giờ, đợi em ở trong quán, đằng sau của thời gian, và cô cũng đợi được anh tới. Chúng ta hy vọng đó là một kết thúc viên mãn cho cả hai người sau này. Xin cảm ơn mọi người đã cùng đi với MC Thu Thủy tới tập cuối ngày hôm nay. Sắp tới, mình sẽ ra thêm một câu chuyện lạ nữa. Mình đang ở trong giai đoạn tuyển chọn và đọc thử. Chắc chắn câu chuyện mới đây mình đọc sẽ là một câu chuyện hay, bởi vì nó đã qua quá trình chọn lọc của mình. Mong các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.